Nhật ký thần linh, chương 198, giao tranh trước thời khắc 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉnh sửa lại chương trước cùng chương này, đã gia tăng thêm giải thích về quyền năng bản chất biến đổi nói rõ. Sorry nếu có gây ra sự bất tiện nào. Đương nhiên, hiện tại tình trạng của ngựa giáp sắt sẽ không bởi vì đi qua thời không bảo tàng quyền năng vận chuyển mà thay đổi. Trừ khi anh triệu hồi là ngựa giáp sắt ở trong quá khứ. Hoặc tiêu tốn nhất định đánh đổi kêu gọi nó hình hài cùng sức mạnh ở trong tương lai. Có điều quá khứ sức mạnh chung quy có phần yếu. Đối mặt hiện tại địch thủ khả năng không đủ dùng. Tương lai sức mạnh tuy mạnh, nhưng muốn triệu hồi càng cần đánh đổi nhất định số mệnh làm ra ràng buộc hơn nữa thành quả không biết. Ai biết tương lai ngựa giáp sắt gọi ra là mạnh hay yếu. Nhỡ gọi nó đúng lúc nó đang báo hỏng chưa kịp sửa thì mần răng. Hiện tại dù sao cũng không phải là lúc phù hợp để đánh bạc thời gian. Hơn nữa ngược lại là hiện tại thời điểm này ngựa giáp sắt chính đang cần thiết tiến hành một lần nâng cấp cập nhật. Bởi thế cho nên cũng không cần phải xoắn suýt làm gì. Đã sớm hiểu rõ trong lòng Lăng cũng không hề vì thế tiêu tốn gì nhiều thời gian. Lập tức một ngón tay chỉ ra. Đã từng vô hạn sinh cơ ban đầu thu được từ dị thần thánh gióng giờ được anh sử dụng biến thành trí tuệ điểm hóa quyền năng. Bản chất tồn tại của thánh gióng, 3 tuổi biết nói biết cười, biết đứng dậy vươn mình lớn lên đáng giặc, ngựa giáp sắt đi theo biết sinh ra linh tình ý chí. Biết sống dậy đi theo tùy tùng, bản chất của vị thần một trong tứ bất tử thánh gióng này nhưng thật ra chính là trí tuệ không ngừng vươn mình tăng lên ẩn giấu đằng sau cái kia vô tận. Sinh cơ, hay giống như sắt thép ý chí cùng vô địch sức mạnh đầy đủ quét ngang địch thủ phong thái chiến đấu. Từ bản chất tồn tại hiểu ra bởi vậy cũng khiến cho Lăng một lần nữa hiểu ra của bản thân vô hạn sinh cơ quyền năng bộ mặt thật. Đã không chỉ như trước đó coi chúng chỉ là một loại động cơ vĩnh cửu sức sống. Mà biến thành một loại điểm hóa trí tuệ năng lực, trí tuệ điểm hóa quyền năng, dù cho là vật chết cũng có thể bởi vì vậy mà thu được trí tuệ cùng mới cuộc đời. Huống chi là có sẵn tồn tại cơ sở cùng thần kỳ thân thế lẫn sức mạnh ngựa giáp sắt như hiện tại. Tỉnh lại đi hỡi của ta đồng bạn ý chí, sinh mệnh của ngươi là bởi vì ta đã từng ban phát. Ngươi tất tuân theo của ta ý chí mà tồn tại. Cũng đồng thời sẽ bởi vì ta ý chí mà biến mất hoặc tiêu vong. Hiện tại ngươi sống trong hình hài vô tri vô giác, thế nhưng ta giờ ban phát cho ngươi vô hạn khả năng cùng mở ra trí tuệ. Sống lại đi trong hình hài mới cùng mới quyền năng, biến thành của ta đây sinh vật đồng bạn mạnh mẽ nhất. Hắc Long Mã Thiết Giáp hiện chân thân, cờ giả u, rầm rập, rầm rập, rầm rập, tiếng sắt thép phó ngựa loạn đạp. Xanh thảm ánh sáng chiếu rọi vào trên người thân thể ngựa giáp sắt. Giống như là anh linh triệu hoán, từ trong quá khứ gọi về ý chí một dạng, vốn cứng đơ giống y như bức tượng thân thể, một đôi con mắt chợt rực sáng lên ánh sáng màu đỏ lập lòe như báo hiệu này hình hài sinh mệnh đã sống lại sinh cơ cùng trí tuệ của mình. Một tiếng gầm gào to giống như rồng ngâm phát ra từ miệng ngựa giáp sắt. Thân thể nó cũng ngay tại sau đó không ngừng phóng to. Phóng to, đồng thời cái đầu bên trên hai bên râu biến hóa dài ra. Dưới cằm sinh hắc ngọc, trên đỉnh đầu hai bên mọc sừng hươu, thân thể không ngừng biến lớn đồng thời càng nhanh hơn kéo dài. Bốn chân vó ngựa nhanh chóng chuyển thành vuốt rồng vươn xuống. Cái đuôi sắt phía sau cùng càng là biết biến hóa thành rồng đuôi cùng vẩy. Một con rồng màu đen làm bằng giáp sắt khổng lồ tức thì hiện nguyên hình. Hài lòng Lăng cũng không có chút nào chần chừ. Đối mặt với điều khiển 16 con phi mã kéo xe mặt trời lửa lao đến. Anh ấy tinh thần giờ phấn chấn không sợ. Bước chân tan đi bên dưới đụn mây ngọn ngàng bước lên trên giữa đỉnh đầu rồng. Thân rồng hắc long mã uốn lượn tại chỗ như đang đợi lệnh. Miệng ngâm mới linh ngôn. Đã từng quyền năng đầu tiên trong kiếp sống diệt thần sư của anh. Quyền năng triệu hoán thần binh đến từ rùa thần, giờ xóa đi vẻ bề ngoài cứng nhắc khô khan trở về với bộ mặt thật. Quyền năng ban tặng cường hóa, đã không còn chỉ là đơn giản triệu hồi ra nỏ thần với mũi tên tất chúng cùng đánh nát tan thân xác kẻ thù. Hay thanh gươm thần thuận thiên kiếm tất tử vong khi chém giết dị thần. Cần hiểu rõ bản chất cội nguồn thần linh, như của thần linh Việt Nam thuận thiên kiếm bởi vì xuất thân trời sinh đã thấy hiểu sẵn. Rùa thần bản chất chính là sự cường hóa tăng cường, lâu dài tuổi thọ khiến cho nó biến thành biểu tượng hóa thân cho trí tuệ uyên thâm trong mắt con người cổ xưa. Những người mà tạo ra ban sơ chúng thần thần thoại căn nguyên nhất. Cứng rắn vỏ rùa biểu tượng cho sự bền bỉ rắn chắc của vũ khí vật dụng. Cho tới cuối cùng huyền ảo đường vân trên mai rùa ban cho nó biểu tượng sức mạnh huyền bí cùng không biết sự tăng cường. Cũng chính là nhờ hiểu ra bản chất chân thực của rùa thần kim quy. Vốn dĩ ban đầu quyền năng triệu hoán thần binh của lăng hiện giờ mới xóa bỏ đi bề ngoài sự cứng nhắc biến hóa thành càng gần hơn quyền năng bản chất. Ban tặng cường hóa, ban tặng tức có thể ban phát cho vật thể hay sinh vật khác huyền bí sức mạnh cùng trí tuệ hay sự hiểu được. Cường hóa vậy chính là gia hộ tăng cường nguyên bản vốn có năng lực hoặc để tăng cường năng lực huyền bí vừa mới sinh thành. Ban tăng cường hóa bởi vậy có hiểu được tựa như là một phép khai sáng ở cấp độ của các vị thần. Đúng như biểu tượng trí tuệ uyên thâm của loài rùa sinh vật trong con mắt của cổ xưa nhân dân. Cũng là bản chất sinh thành ban sơ của rùa thần. Đương nhiên, nếu chỉ là giống như gia hộ tăng cường đặc thù năng lực cho vật chết binh khí biến càng thêm có linh tính. Càng thêm có tính chất đặc thù, nỏ thần tất trúng, gươm thần tất sát khả năng, vẫn là có thể dễ dàng sử dụng mà không phải sẽ bị mất đi. Triệu hoán thần binh biến hóa thành ban tặng cường hóa càng giống như là quyền năng một lần thăng hoa bản chất vậy. Năng lực sẽ chỉ tăng lên mà sẽ không bị biến mất thay đổi. Tương tự giống như trước đó vô tận sinh cơ biến thành trí tuệ điểm hóa hay tuyệt mật bảo thành biến thành thời không bảo tàng cũng là như thế. Cho tới lúc này lăng chính là dùng ban tặng cường hóa để ban tặng của mình huyền bí quyền năng lên cho ngựa giáp sát. À không, là hiện tại hắc long mã thiết giáp. Tuy rằng một thứ bản chất quyền năng tại một thời điểm chỉ có thể ban tặng cho một loại sinh vật đồng thời còn yêu cầu đối phương tự mình lĩnh. Ngộ kiến thức chỉ có thể hiểu mà không thể nói bằng lời mà mình truyền đạt. Sau này càng là trừ khi sinh vật đó tử vong nếu không không thể thu hồi. Lựa chọn ban tặng cường hóa người hay sinh vật thậm chí đồ vật chết bởi vậy cần thật cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn. Thế nhưng hiển nhiên đối với hắc long mã thiết giáp của bản thân, lăng chính là hết sức yên tâm, bởi thế cho nên lúc này lựa chọn ban tặng cho nó không phải là không rõ lực chiến đấu thời không bảo tàng. Cũng càng không thể là trí tuệ điểm hóa, đương nhiên càng sẽ không phải là bản thân cái này ban tặng cường hóa quyền năng. Ban tặng nó cũng chưa chắc ngộ ra được, mà là một trong hai mạnh nhất bản chất quyền năng của anh hiện giờ. Quyền năng thu được từ cái chết của thủy tinh tại thời điểm đối phương tồn tại trong thân phận mới dị thần sáng thế thần Long Lạc Long Quân. Quyền năng, mây, mưa, gió, sấm chớp cùng biển cả, phân giải cùng kết hợp ra liền biến thành bao gồm cả trước đó anh đã từng hiển hiện cưỡi mây đạp gió. Vạn vật đóng băng quyền năng, VV, cho tới có thể từ quyền năng căn bản này diễn biến ra cái khác loại nào quyền năng. Diễn biến ra bao nhiêu quyền năng vậy thì cần chính bản thân người nắm giữ tự tìm hiểu. Đương nhiên nếu là chỉ đơn độc sử dụng từng loại sức mạnh riêng biệt vậy thì đều có thể sử dụng ra cả 5 loại thuộc tính quyền năng mây, mưa, gió, sấm chớp cùng biển cả. Thế nhưng chúng có thể tạo thành uy lực ra sao như thế nào thì không biết được rồi. Cho tới hiện tại sau khi lăng sử dụng quyền năng ban tặng cường hóa cho hắc long mã xong. Quả nhiên trải qua quyền năng trí tuệ điểm hóa trước đó làm nền. Cùng với thân thể hình dạng mới phù hợp, hắc long mã thiết giáp lập tức tại nhanh như vậy khoảng khắc thời gian liền từ bên trong căn bản quyền năng lĩnh ngộ ra hô mây gọi gió cùng hô phong hoán vũ. Hai cái quyền năng, rồng bay trên 9 tầng trời. Một tiếng gầm hô vang tất mang theo mây đen mưa gió tụ tập quả nhiên là không phải náp. Hiện giờ thì chân đạp đầu rồng. Phía sau lưng cùng quanh người anh chàng là vô tận mây đen mưa gió. một tiếng thét vang, đi tấu lên, tức thì hắc long mã thiết giáp khổng lồ cơ thể mang theo trên đỉnh đầu sừng sững đứng đó của mình chủ nhân cùng vô tận mây mưa gió bão. Bay ngược dòng mà lên chính diện muốn đối đầu cùng chiếc xe ngựa kéo mặt trời của kẻ thù. Khoảnh khắc giao chiến tức khắc sắp bùng nổ. Tobe continue, kết thúc chương 198, cách chương.